Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, bảy càng, Thư Trừng trong lúc nhất thời cũng không có nhớ tới ai cùng nàng quan hệ tốt như vậy đưa hot search. Cho nàng, Tân Võ Hiệp tạp chí xã Weibo cũng đổi mới, Tân Võ Hiệp tạp chí xã V, An Chi Nhược Tố trở về chi làm xạ điêu anh hùng truyện. Hắn dùng cả đời tới hoàn toàn thực hiện vì nước vì dân, này một hiệp chi đại giả, mục tiêu. Hắn là kim đao phò mã. Hắn nhất tiễn song điêu, hiệp chi đại giả. Vì nước vì dân, siêu việt hiệp khách hoàn toàn mới võ hiệp xạ điêu anh hùng truyện. Ba ngày sau, cùng ngài không gặp không về. Tuy rằng không biết đang nói gì, nhưng là ta man chờ mong. Đến lúc đó nhìn Simonser, hiệp chi đại giả. Vì nước vì dân, thật lớn khí tuyên ngôn, đọc ta nhiệt huyết sôi trào a, thực chờ mong a, ba ngày sau sáng sớm Money, lão bản. Tới một phần Tân Võ Hiệp tạp chí, nghe nói An Chi Nhược Tố Tân Võ Hiệp tiểu thuyết xạ điêu anh hùng truyện tuyên bố. Ta chính là thư hoang một năm, ta cũng muốn, cho ta tới tam phân. An Chi Nhược Tố thư chính là muốn mua tới chân quý. Tân Võ Hiệp tạp chí ấn đến vốn dĩ liền không nhiều lắm. Người mua như vậy nhiều làm gì a? Người mua, chúng ta này đó xếp hạng mặt sau người như thế nào mua a? Đối đúng vậy, chúng ta lập lâu rồi. Đại gia nhiều nhất mua hai bổn không thể sao? Chúng ta nơi này nhiều người như vậy đâu? Mặt sau người sôi nổi bắt đầu oán giận lên. Thậm chí bởi vì chuyện này trước mặt mọi người xào lên. Lấy lòng Tân Võ Hiệp tạp chí một ít người sẽ cầm đi làm hoặc là trực tiếp đi học. Bất quá cũng có một ít người tác lựa chọn ngay tại chỗ tìm cái địa phương. Bắt đầu xem mới vừa mua báo chí. Cổ ái quốc 50 mấy rồi. Tất cả mọi người đều kêu hắn cổ đại gia. Hắn liền thuộc về cái loại này ngay tại chỗ tìm cái địa phương. Bắt đầu xem mới vừa mua báo chí cái loại này người. An Chi Nhược Tố mỗi một quyển võ hiệp tác phẩm hắn đều nghiêm túc xem qua. Nghiêm túc nhìn mấy chục biến, vẫn như cũ không có nhìn chán. Cổ đại gia mở ra Tân Võ Hiệp tạp chí tìm được xạ điêu anh hùng truyện. Chương 1, phong tuyết kinh biến sông tiền đường mênh mông nước sông. Ngày ngày đêm đêm vô cùng vô hưu từ Lâm An Nghiêu ra thôn biên vòng qua. Chảy về hướng đông nhập hải, bờ sông một loạt mấy chục cây ô bách thu. Lá cây như lửa thiêu hồng, đúng là 8 tháng thiên thời, thôn trước thôn sau cỏ dại mới vừa lúc đầu biến hoàng. Một mặt tà dương chiếu rọi dưới, càng tăng vài phần tiêu điều, tiếp theo cổ đại gia lại đi xuống xem, này vừa thấy, cổ đại gia liền căn bản dừng không được tới, thẳng đến một thiên phiên xong, không có, này liền không có, cổ đại gia phiên phiên Tân Võ Hiệp tạp chí vài tờ trang giấy. Trong lòng cực kỳ không tha nói, như vậy đương nhiên không ngừng hắn một cái, vẫn luôn nhìn đến chương một kết cục chỗ, rất nhiều người đều cảm giác muốn điên rồi, Nhan Liệt hỏi người đi đường, kính đi địa phương lớn nhất Tú Thủy khách điếm đầu cửa hàng. Xúc tẩy bãi, Nhan Liệt cùng Bao Tích Nhược cùng nhau ăn chút điểm tâm. Hai người tương đối ngồi ở trong phòng, Bao Tích Nhược muốn hắn khắc muốn một gian phòng cho khách. Rồi lại không biết như thế nào mở miệng mới hảo, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, tâm sự nặng nề, một lát sau, Nhan Liệt nói, nương tử thỉnh tự khoan liền, tiểu nhân đi ra ngoài mua vật phẩm liền hồi, Bao Tích Nhược điểm gật đầu. Nói, tướng công nhưng đừng quá dùng nhiều phí, Nhan Liệt mỉm cười nói. Liền đáng tiếc nương tử ở tang phục, không thể mang dùng châu báu. Muốn dùng nhiều tiền cũng hoa không, đã không có. Như thế nào liền không có a? Mặt sau thế nào, này Bao Tích Nhược cùng Nhan Liệt kế tiếp sẽ như thế nào? Vô số nghi vấn nghẹn dưới đáy lòng. Không ít người cảm thấy trong lòng ngứa đến hoảng. Sốt ruột muốn xem chương sau. Hết chương.